Vũ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào hết tất cả chư quyến thuộc. Sáng nay là ngày cuối tháng 3 năm 2018, ngày rằm giữa tháng 2 năm Mậu Tuất. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 35. Kỳ thứ 35 của Kinh Di Ma Cật. Thưa quý huynh đệ là bữa nay chúng ta học rồi, chúng ta nghỉ ngày thứ 3, ngày thứ 5. Có nghĩa là tuần sau chúng ta nghỉ 2 ngày, 2 buổi học. Vì thứ hai tôi lại đi dự lễ tang của một vị hòa thượng tại nơi tiểu bang Cali. Vì lễ đó mà chúng ta nghỉ cho tới thứ năm, tối thứ năm tôi mới trở về, thì thứ bảy mình mới học lại. Xin thông báo cho các vị được rõ như vậy. Hôm nay tiếp tục học về cái chương thứ 3, chương đệ tử, phần thứ 19. Là chúng ta hôm rồi còn dở dang chỗ về ngài Di Ma Cật nhắc nhở cái việc tu hành lợi cũng như công đức. Và thực chất thì như thế nào? Tôi xin phép các vị có những điều nói ra đó thì nó giống như là mình đi ngược lại với xã hội, ngược lại với cái mặt đời. Nhưng mà thật ra thì có khi nó không ngược đâu. Bởi vì đối với đạo là nó đi đi đi xuôi xuôi cái thánh lý. Còn đời thì nó đi xuôi, nhưng mà nó xuôi theo cái dòng của ngũ dục lạc. Vì vậy mà dường như cái những ai mà xuất gia tu hành thì sống đời sống mà nó càng càng đơn giản, càng nhẹ nhàng, càng thánh thoát. Còn những ai mà xuất gia tu hành mà thấy chùa nhiều, tượng nhiều, chức vị nhiều thì tôi thấy rồi, thực chất không có thoải mái đâu, không có an lạc đâu. Cho nên vì vậy mà ba nghĩa của chữ xuất gia đó, người xuất gia là phải xuất tam giới gia, là ra khỏi cái nhà dục, nhà sắc, nhà vô sắc giới. Cho nên nhiều khi mình đổ thừa là làm Phật sự, chứ thực chất á, mình tạo cái phước thì cái điều nó không có sai, nhưng mà cũng coi chừng vô tình mình đánh đổi, có khi đánh đổi cả thân mạng để mà đi làm cái phước, thì điều này không sai. Nhưng mà đưa đến cái sự mà giải thoát giác ngộ thì chúng ta cần nên xét lại. Tu hành mà để cho chùa to, Phật bự, để cho đệ tử nhiều, để là thành lập cái phe này, phái nọ, tổ chức đạo tràng này, đạo tràng nọ, từ tỉnh này, tỉnh nọ, chùa này, chùa nọ, thì cũng coi chừng. Chưa hẳn là gọi là công đức đâu. Chưa hẳn gọi là có phước đâu. Bởi vì ngày xưa tôi cũng bị lầm chấp ở chỗ đó. Tôi cũng lầm chấp là nghĩ rằng mình tu hành là phải có đệ tử cho đông, đồ đệ cho nhiều, phải cơ sở này, cơ sở nọ, cơ sở kia, rồi tôi cũng đắm đuối, tôi cũng vùi mình trong những cái phàm trần đó. Mà quên đi cái lời Phật dạy là cái cây mà chim chóc đeo nhiều quá đó thì coi chừng nó gãy đổ, nó rỉa tiêu tan cành lá hết. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cà cũng nhắc nhở điều này mà thấy hay. Thậm chí mình tu hành mà mình bỏ cái nhà nhỏ để được cái chùa thì thật sự ra giống như bỏ cái nhà tranh vách lá để đi tìm cái nhà xi măng cốt thép vậy. Thì hỏi cũng là cái nhà thôi. Bỏ cái nhà hư một nhà tranh vách lá, nhà cất khoảng chừng 10 năm để đi tìm cái nhà xi măng cốt thép trăm năm thì thật sự ra thì cũng bóng phiếu thôi. Cho nên cái nghĩa của xuất gia đó, nó cao tột nhất là xuất tam giới gia. Có chuyện xuất thế tục gia thì coi như là cái chuyện nói để mà cho nó đủ nghĩa lý chơi vậy. Tuy nhiên thì tôi cũng xin nói lại, nếu nói vậy thì đối với đạo Phật mà nếu không có chùa chiền thì lấy đâu để hoằng quá. Họ thờ Đức Phật thì đi chân rừng mé biển, đi hang cùng ngõ hẻm này kia được, đi ra chợ nói được. Ngày nay thì vì cái xã hội đó tiến hóa đó mà, tiến hóa thì đạo không có cho cái kiểu truyền đạo mà ở ngoài giữa đường giữa chợ, thì nó cũng cần đòi hỏi có chùa chiền, có chỗ nơi đàng hoàng. Cái này tôi không có quyền phê phán, tôi có quyền chỉ trích, nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng cái gì nó cũng vừa phải. Bồ Tát Di Ma Cật nói: thưa ngài La Hầu La, luận về xuất gia là không kia không đây, không có cái giữa, rồi 62 thứ kiến chấp mà ở chỗ niết bàn. Thì cái chỗ mà tu hành xưa nay cũng mong cầu để được niết bàn, thì ngài Di Ma Cật đó là nếu rời 62 thứ kiến chấp thì có niết bàn. Như vậy niết bàn không ai ban, không ai tặng, không ai cho. Niết bàn luôn sẵn có trong cái tâm thức của con người, nhưng mà con người đó phải rời cái sự kiến chấp. Giống như có lần Đức Phật cũng nói là Như Lai Thế Tôn có vô thượng bồ đề gì đâu. Cái đốc kinh Kim Cang: chẳng qua Như Lai rời tứ tướng, rồi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là Như Lai được gọi là niết bàn vậy thôi. Bởi vì niết bàn của Như Lai là bởi vì Như Lai không có tham, không có sân, không có si, Như Lai không có ngã mạn, Như Lai không có nghi ngờ, Như Lai không có những cái thứ phiền não nhiễm ô, thì gọi là Như Lai có niết bàn vậy thôi. Thì những cái điều mà của đạo Phật tu hành mà gọi là chứng đắc là những cái điều đó là do chính mình tẩy trừ phiền não vô minh tới đâu thì chính mình có an lạc niết bàn tới đó. Mà phiền não vô minh, cội gốc của phiền não vô minh là tham sân si mạn nghi ác kiến, cho nên hãy lìa được những cái thứ đó thì coi như lìa được cái gì, buông cái gì thì có an lạc, có niết bàn, có bồ đề tới đó. Đạo Phật rất rõ ràng, nền giáo lý rất rõ ràng. Bởi mà cứ lặng nhặng lại nhại, cho nên nó không có làm cho Phật tử được cái an lạc thật sự, mà chỉ làm cho Phật tử có an lạc tức thời chơi vậy, cười chơi vậy. Bây giờ nhiều thầy bây giờ ngày nay giảng làm như ông hề trên sân khấu. Ngày nay đóng vai hề nhiều lắm, mà hề riết cái đám hề nó diễn khi nó vô duyên. Mấy thầy đó phải là thằng hề, làm cái trò hề cho cái đám Phật tử để mà nó vỗ tay, nó vui cười, nó hỉ hả. Quý thầy không phải trò hề, càng quý thầy không phải cái chỗ mà để ru hò ru ngủ, để nói những cái chuyện dớ dẫn bao la trời trăng mây nước. Cho nên nói những cái điều chân lý thì thật sự rất rất khó nghe, rất khó nghe. Người tu xuất gia là người làm việc của người trí cảm nhận, là bậc thánh thường hành. Người tu xuất gia là cái người làm việc của người trí cảm nhận, chứ không phải làm việc của người ngu cảm nhận. Ở ngoài đời cái đám mà ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì nó đi phê bình, nó đi chỉ trích. Người tu mình thì đó là cái thứ gì mà mình phải lo âu sợ hãi? Tôi thấy có nhiều vị tu hành mà sợ, cho nên tu mà còn sợ là tu không có được. Tu hành là cái người phải chiến sĩ hiên ngang ra trận. Tu hành là một người chiến sĩ. Một là chiến thắng, hai là chết đứng giữa sa trường, chứ không có chuyện mà sợ. Ngày nay cái đám mà đi vô chùa ngày nay đó, người tu thì nó không bao nhiêu hết trơn, mà người lô bô nó nhiều lắm. Nó tu hành không bao nhiêu mà nó vô chùa nó rình rập, rồi nó nói không à. Ngày nay nó tu toàn là tu cái miệng, từ cư sĩ cho tới tu sĩ. Vậy cho nên mới gọi là cái thứ dơi chuột, nửa dơi nửa chuột, không biết đâu là dơi đâu là chuột. Thì nó làm tan nát hết. Thầy tu thì nó khổ ra thầy tu, mà cư sĩ thì nó khổ ra cư sĩ. Nó gõ được ba thứ ken ken cốc cốc rồi các đầu nó muốn làm trời. Tu hành đâu phải gõ ken ken cốc cốc. Ta biết được một vài lời giáo lý nào đó luận giải, cái đó làm trời nhiều lắm. Trời, cái đám cư sĩ, cái đám gọi là thóc cư sĩ này bây giờ nó cũng nguy hiểm lắm nha. Tôi nói tăng rồi, bây giờ tôi nói tới cư sĩ. Cho nên cái việc tu hành là phải cái để người trí cảm nhận. Mà người trí là người gì? Là cái người hiểu biết. Cái người không có ăn tạp, nói càn. Người trí là cái người mà biết cảm thông, cảm nhận, có cái chút đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Người trí là người chấp nhận hy sinh quyền lợi của mình cho người, làm những việc gánh vác những việc nặng nhọc cho người. Người trí là người dám buông bỏ cái ngã và ngã sở của chính mình. Đó là người trí. Không phải người trí là người có học vị, có văn bằng. Có nhiều người tiến sĩ, thạc sĩ, học vị, văn bằng, chứ vô duyên vẫn là vô duyên. Mắc dạy vẫn mắc dạy. Tuy nhiên có những người đã học thấp, mà ta sống cuộc đời ta nó hiền lương, nó nhân đức. Còn có những kẻ nó lưu manh, nó lưu manh mà nó giả danh trí thức nhiều lắm. Ngày nay đối với chùa nhiều cái lỗi này lắm. Cái lỗi này tại vì xã hội nó thừa mà, nó thừa rồi không biết đâu thải vô chùa. Thật ra tôi nói các vị à, người tu hành mà tu tu mà có cái học đạo rõ ràng là đừng có sợ gì hết. Người xuất gia là người hàng phục các ma. Hàng phục các ma là năm thứ ma: tử ma, thiên ma, phiền não ma, chướng ma, ngũ ấm ma gì đó. Mà năm thứ. Tự nhiên bây giờ tôi thưa cho các vị là bây giờ tôi cũng coi như là tôi cũng sắp sửa là thượng tọa, là sắp sửa tạ từ rồi đó. Tôi không biết tôi nói như vậy được tới bao lâu. Rồi một ngày nào đó nó quên, nhiều khi bây giờ có lúc nó muốn quên rồi đó. Giờ nó cũng muốn lên rồi đó, muốn lên hàng thờ rồi đó. Cho nên nhiều khi muốn nói cái nó quên nghe nè. Có nhiều khi muốn ăn, ăn, muốn ngủ, ngủ. Có nhiều khi muốn ngủ, vô ngủ, còn có lúc có tối vậy đó, thật, ngủ không được. Có lúc ngủ như chết, ai lại mà không chừng khiêng mình đi dục mình cũng hay. Mà có lúc thì nghe một tiếng động nhỏ, ngủ không được. Đó bắt đầu là cái tuổi này sắp sửa tạ từ. Thậm chí gọi là từ trần đó, hai chữ T đó. Tôi nói vậy, tôi nói thiệt các vị là tôi sống như khùng khùng điên điên vậy. Tôi sống tôi chửi chơi vậy, giảng chơi vậy, nói chơi vậy. Chứ giờ đối với tôi thì thiệt lòng nói thì cũng thích người ta khen. Nhưng mà rồi cũng không muốn ai chê. Nhưng mà điều cái dĩ nhiên là sống đời mà. Chuyện làm sao mà có người khen có kẻ chê được. Nên vậy tôi tập lắm, huấn luyện cho mình một cái cuộc sống chơi. Thật ra tôi nói hồi trước có những huynh đệ từng ủng hộ, từng lo lắng cho tôi. Rồi cái thời gian bởi vì cũng chạy theo những cái lời ra tiếng vào. Rồi cũng coi như cũng tạ từ thầy. Rồi giờ cũng có minh huệ đệ cũng trở lại. Cũng nói hiểu lầm cho tôi nói chuyện rất là bình thường. Phật đã nói rồi, khứ lai vô ngại mà. Đến đi không có ngại. Nhưng mà cũng may mắn, tôi cũng là nhắn nhủ cho với huynh đệ là may mắn là cuộc đời này có kẻ đến người đi. Kẻ đưa người đó, cũng như kẻ tạ từ thì cũng có kẻ ủng hộ. Tôi thiện tài tôi mới sống được. Chứ còn lang thang nơi hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, thưa các vị, không phải dễ sống đâu. Nhất là tôi không có một người thân. Nói về đời là không có một người nào thân thuộc máu mủ huyết thống ở bên Hoa Kỳ này. Nói về đạo, không có một ông thầy chùa bà giải nào mà là cái người anh em, huynh đệ, tông môn, pháp phái. Cho nên ngày mai là đúng 6 năm tôi có mặt tại Hoa Kỳ. 6 năm trước ngày này, là coi như là giờ này là hồi họp, là lo âu, là chuẩn bị để rồi ra phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn, để là bước tới một cái mảnh đất mà xưa nay cứ trong đầu, cứ nghĩ rằng nó là thiên đường, là thần tiên, là tráng lệ, là nguy nga. Tôi nhớ vui vậy, để tôi nhắn sẵn đây, tôi nhắc nhở cho mấy anh em mà chưa từng biết Mỹ, nhớ. Đừng có nghe mà cái đám ở bên này mà nó về nó nổ. Trời đã coi cái đám cư sĩ Phật tử nghe. Nó ở cái xứ chế bom mà. Nó về nó nổ ông nội ơi, nó về nó bỏ 5-30 đồng bạc. Thậm chí bên này nó ăn mài, ăn xin. Nó đi gom tiền, bá tánh, bổn đạo, bạn bè, thân thuộc. 5-3 cách cái gì đó làm từ thiện nó nổ, ông nội ơi chịu không nổi. Thầy qua đi tụi con lo hết cho thầy. Thầy qua đi coi như bển là tội tao quý lắm. Chứ có biết là qua tới bên đây rồi đó nghe, lần đầu điện nó còn bắt máy à. Rồi, có khi nó nói con bận, bây giờ con dời chỗ và ở với con gái, con ở tiểu bang xa thế này thế kia. Tôi nói rồi, tôi bắt đầu rồi. Mà mai cho tôi là tôi cũng có cái linh tính. Cho nên cái xứ Hoa Kỳ này á, thì cái đám Phật tử nói quý vị chớ có tin nhiều đi. Toàn là cái thứ mà ôm bom nổ không đấy. Nhất là về Việt Nam. Ở là đi làm thấy muốn chết cha chết mẹ, làm từ sáng cho tới tối, chờ tới ngày thứ bảy chủ nhật đi chùa để có bạn bè vui vẻ, rồi chuẩn bị về Việt Nam là bắt đầu đi năn nỉ người này, đi vận động người kia, đi kêu réo người nọ năm ba đồng vậy đó. Cần về lấy le với quê hương, với làng mạc, với chòm xóm, với chùa chiền, với bổn đạo bá tánh nó bệnh. Tại nhiều khi tôi nói có nói như có những cái nhục đi xin tiền để mà về nổ ơi là nổ nổ cái bằng nổ banh banh nhà lòng banh chùa chiền vẫn chứ thật chất bây giờ Việt Nam giờ đó, mấy thí chủ bên Việt Nam mấy doanh nghiệp mấy thương mại đồ đó mấy business giờ nó giàu hơn Mỹ nhiều. Mỹ này bây giờ làm ra tiền á, coi như trừ ra luật sư, trừ ra bác sĩ thì coi như là làm tiền cao, nhưng mà rồi cũng đóng thuế cao. Còn thứ mà làm mà đi làm hãng, làm xưởng, đi làm móng tay, đi làm nữa, tôi nói thật các vị là nếu bây giờ thời buổi bây giờ đủ chi à, nếu mà một vợ một chồng đàng hoàng, tu nhân tích đức đàng hoàng thì quả dư quả chăng dư chút đỉnh. Chứ còn mà hai ba chồng hai ba vợ rồi đó, có nghĩa là từng ly dị rồi kết hôn, ly dị kết hôn rồi cứ là thật chất các vị là không có dư đồng ten nào đâu. Chứ đạo Phật cũng hay chỗ đó. Đạo Phật dạy con người là một vợ một chồng, ráng mà hy sinh cho con. Cho nên cái đất nước tư bản chủ nghĩa này các vị đừng có tưởng nếu mà con người mà không có ý thức, không có trình độ ngoài đời, không có ý thức sống không phải dễ sống đâu. Tôi tới ngày này không hề có chiếc xe cho mình, không biết lái xe. Tới giờ này mà không có một thứ của cải riêng. Đây tôi nói chân thành vậy đó. Bởi cho nên tôi mới dám nói mạnh vậy nè. Nói mạnh ai ghét ghét. Thậm chí có nhiều khi đi giảng vậy chứ không có tiền mua vé máy bay nữa cơ. Này tôi cũng nói chân thành vậy đó. Đi giảng ở chùa nào thích mời đi giảng chơi cũng chơi. Bá tánh bổn đạo nào chịu nghe thì nói nhắc nhở họ vậy. Chùa nào mà có dư giả tới chùa tôi hỏi trước à, chùa còn nợ không? Nói dạ chùa con trả hết rồi là tôi mừng à, là tôi giảng thoải mái. Mà tới đó thưa thầy chùa con bây giờ còn nợ mấy trăm ngàn mỗi tháng phải tiền mortgage bao nhiêu, tiền này tiền kia là bắt đầu tôi thấy là âu sầu thái quá rồi đó. Coi như là tôi thấy nó bất an, bất ổn rồi đó. Cho nên chùa bên đây là coi như là 100 chùa là nợ hết, 98 chùa nợ, ít chùa nào không nợ. Bởi vì họ muốn làm cái chùa thì hết mua cái nhà nhỏ thì bắt đầu muốn phát triển ra là có chỗ đậu xe, bên đây bắt buộc nó phải có chỗ đậu xe. Rồi nó đủ thứ cho nên cần phải chỗ nhà ăn, nhà lễ, nhà đủ thứ hết. Cho nên giờ hả mà cứ mỗi lúc mỗi mở rộng, mà mỗi lúc mỗi mở rộng thì phải tìm cách này cách khác. Cho nên chùa nào cũng nợ. Mà tôi giảng chùa nào mà tôi nghe nói nợ là tôi hết hồn rồi, là coi như là bắt đầu là mình khó nói. Thành ra tôi nói các vị rằng thực sự nói tu chứ nó cũng không phải dễ tu đâu. Nhiều khi ai hỏi tôi tu bao nhiêu năm mà tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát. Thật sự cạo đầu cho nó mát. Mới cạo qua đây. Cạo qua đây là cái thứ hai cạo nữa để mà đi 4-5 ngày. Cạo đầu cho nó mát vậy chứ không phải cạo đầu tu đâu. Nó mặc áo này là tu đâu. Nghe đoạn sau ngày Di Ma Cà cổng nói. Tính tu là hàng phục các ma, cứu độ ngũ đạo. Ngũ đạo là năm mấy con đường. Trời, người, địa ngục, là quỷ, súc sanh. Ngũ đạo hay còn gọi là ngũ thú. Thanh tịnh ngũ nhãn. Năm thứ mắt, năm con mắt. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Thành tựu ngũ lực. Tính, tấn, niệm, định, huệ. Làm chủ ngũ căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Không não hại người. Xa lìa xấu ác. Dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh. Đó, trời ơi, không như Ma Cộng nói động trời. Cái xuất gia tu hành là phải cái người đó phải dẹp các ngoại đạo. Ngoại đạo nào mà dẹp? Đạo của người ta đi dẹp, ta cho ta quýnh sọc quá mũi à. Mà đạo Phật xưa nay đâu có hơn thua với ai đâu. Mà tranh giành với ai đâu mà đi dẹp các ngoại đạo. Dẹp ngoại đạo là dẹp cái tư tưởng ngoại đạo tà giáo của chính mình. Cái tư tưởng hướng ngoại, hướng con đường bên ngoài. Dẹp ngoại đạo là dẹp vậy đó. Chứ không phải dẹp ngoại đạo đi dẹp cái đạo của người ta cho tao quấn sặc máu mũi. Mỗi người chúng ta phải có ý thức dẹp cái tư tưởng hướng ngoại của mình. Tư tưởng mà gọi là vô sắc giới. Tư tưởng mà xưa nay nó không có làm được gì cho mình có an lạc hết, mà làm cho mình lo sợ, làm cho mình khấn cầu, làm cho mình hao hơi tổn sức để cầu nguyện giáng sinh lễ bái. Đó là dẹp các ngoại đạo là vậy. Như tôi nói chơi đó, bữa nay là bữa rằm tháng 2 nè. Nói theo, mà tôi nói theo cái pháp đối đại á. Là cái ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Giáo Chủ thiệt, bằng xương bằng thịt thiệt, xả báo thân, gọi là nhập Niết Bàn. Mà mấy chùa làm đâu. Thấy chỉ có mấy Phật tử biết được rồi viết những cái bài kệ, đảnh lễ chơi vậy. Chứ còn chùa ở đâu có làm, mấy ngày nay làm cũng có ăn. Còn bữa nay là coi như nó làm, bắt đầu bữa nay là làm rần lễ vía Quan Âm. Làm cái kiểu mà nó không có mà nó đi làm. Còn có người thiệt bằng lịch sử, bằng xương, bằng thịt nó không làm. Nó đi vía cái thứ mà không hề có. Mà thậm chí đó là Đức Phật nói ra, mượn cái duyên nói ra cái công hạnh của người tu tập. Nếu mà có cái lòng đại bi ngang cỡ đó thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, nói ra được cái phương pháp để tu hành. Mà nó không chịu tu mà nó vía không à. Nó vía để nó cầu nguyện, nó giáng sinh lễ bái. Chứ nếu nó vía mà để nó tu thì đâu chuyện gì để nói. Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn thì không mấy ai nhắc nhở, không mấy chùa làm lễ hết á. Mà ngày vía Quan Âm thì bắt đầu là từ đầu tháng nó làm rồi. Thật sự ra ngày vía Quan Âm chỉ có ngày 19 tháng 2. Thí dụ 19 thì tại vì ai mà vượt ra 18, cái con số 18 đó là vượt ra căn trần thức, tới số 19 đó là quán tự tại rồi. Ai mà nhị đế dung thông là tháng 2 rồi. Mà đâu biết. Bây giờ viết Quan Âm mà nó bắt đầu nó viết từ cái ngày chủ nhật này cho tới đầu tháng, cho tới chủ nhật cuối tháng. Để nó chia nhau nó viết. Để nó rời bòn cho đãi trấu. Nó lột da trán, nó tróc da đầu. Nó kêu gọi để cúng cầu nguyện giáng sinh, nào là buffet, nào là dân sao dân sớ, nào là đủ thứ phóng sanh. Thành ra nói ra nó đụng chạm tùm lum mà tôi phải nói, tại vì có những cái nó chướng quá mà. Truyền đạo kiểu đó thì làm sao đạo đạo Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển được chứ? Mình nguyện nghe hay lắm mà, nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển. Có Phật Nhật càng ngày càng mờ tối thì có, truyền đạo theo kiểu mê tín dị đoan, theo cái kiểu ngoại đạo như vậy đó thì làm cho đạo ngày nó một mờ thì có chứ. Quy ở chỗ nào mà quy? Hoàng ở chỗ nào mà hoàng? Tăng quy là tăng quy cái chỗ nào? Tăng quy ở chỗ à, làm vậy là nó gom bổn đạo bá tánh cho đông tới để hít hà, thậm chí nhảy đồng nhảy cốt, thậm chí để mà coi như là dân dân dân dân cúng không à, rồi tăng quy đó hả? Đạo vậy là tăng quy đó hả? Nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Thế giới nào hòa bình? Nguyện ngàn năm này tới ngàn năm nọ mà có hòa bình được không? Thầy nào cũng nguyện, nguyện hay lắm, nguyện rên chừng nào thì Phật tử nó lết chừng đó, lết mòn đầu gối, lết tét đáy quần, hao tài tốn của, mà có thế giới nào hòa bình không? Nhân sanh có an lạc không? Hay là càng lúc càng càng bởi đè nặng bởi cái tham sân si mạn nghi ác kiến, vùi đầu trong trong tình tiền danh lợi, trong tham dục dâm dục thực dục. Vậy mà tôi biết là tôi càng nói ra thì tôi càng cô đơn, mà giờ lỡ có mang tiếng rồi, mang tiếng là dữ rồi, thì không ai đặt cho tôi đại dữ hết trơn, một chữ dữ một chữ ngang tàn là đủ rồi. Cho nên người xuất gia tu hành phải dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, vượt khỏi các giả danh. Nói như tôi đã nói, giả danh mà chức tước quyền lợi, hay danh thì nó đi liền với lợi à, lương thì nó đi liền với lẹo à, xưa nay người ta nói lương lẹo danh lợi. Tu hành mà cần có cái danh thì hồi xưa Đức Phật đã lập cái giáo đoàn, lập cái giáo hội rồi. Phật ngày xưa đâu có lập cái giáo hội, bỏ cái ngôi vị thái tử. Rồi theo lẽ hồi xưa nếu mà bỏ ngôi vị thái tử, bởi vì cũng chưa làm vua mà, nếu mà đi tới chừng năm ông vua, năm đất nước lớn tôn sùng ngài là Phật, thì theo lẽ gọi là quốc sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có vụ mà là ông Cù Đàm, ông Cù Đàm, ông Sa Môn Cù Đàm đâu. Nhưng mà số cuộc đời Phật chỉ là Sa Môn Cù Đàm. Còn sở dĩ trời hàng chư thiên hàng trời người cung kính ngài, gọi ngài là Như Lai Thế Tôn vậy thôi, chứ còn đối với ngài là Sa Môn Cù Đàm, một vị tu sĩ, một vị đạo sĩ. Cho nên là cái bài mà ngày hôm qua tôi soạn lục để tôi giảng cho các vị về cái ngày Phật gặp Niết Bàn, cái giờ phút cuối cùng của Phật đó, giờ phút cuối cùng của Phật mà Phật độ cho ông Tu Bạc Đà La đó, Phật còn nhắc là này Tu Bạc Đà La, ta rời bỏ hoàng cung, ta đi tìm chân lý năm ta 29 tuổi, rồi 50 năm ta dạy dỗ, ta nhắc nhở, ta khuyên bá tánh bổn đạo tu hành thêm một năm nữa, cho tới giờ này suốt cuộc đời của ta chỉ có tu trí tu đức. Trời, nghe lời Đức Phật nói nghe dễ thương sao đâu. Ngài không hề nói cái gì của ngài mà rộng lớn cao siêu. 29 tuổi ta rời bỏ hoàng cung để đi tìm chân lý, 50 năm ta rời đây mai đó để khuyên nhắc bá tánh bổn đạo để an lạc giải thoát, thêm một năm nữa là chắc là năm đó là ngài nghĩ rằng Năm đó là cái năm cuối đời ngài bệnh tật đó. Và suốt suốt mấy mươi năm ta chỉ có phát tâm là tu trí tu đức thôi. Ngài cũng nói ngài ngài là cái người bồi bổ tu, là sửa đổi, là bồi bổ cái trí đức đó. Chứ ngài đâu có danh dị gì đâu. Cho nên phải vượt khỏi các giả vậy. Ra khỏi bùng lầy phiền não. Bởi vì phiền não đó là bẩn nhơ. Nó làm vướng bận trí não. Tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú não tật sang, cuốn xiểm hại kia vô tàm bộ quý, trụ cử ông trầm giải đại tán loạn phóng vật bất chi tri. Là những cái thứ mà nó đeo bám cái trí não, nó làm cho lu mờ cái chân tánh. Thành ra bây giờ phải rời khỏi bùng lầy phiền não, mình phải tẩy rửa nó, gọi là tu. Thật sự tu cũng không có gì gọi là tu hết. Mà tẩy trừ, gọi rửa phiền não. Cho nên hàng năm ngày Phật đản là ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượng chúng sanh lĩnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nhắc là cái ngày đản sanh của Phật là cái ngày mà để cho mình có cơ hội mà để mà tẩy rửa. Xa khỏi bùng lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, cũng không có cái thọ, lòng không khát vọng. Trời ơi, mấy câu này tuyệt vời quá. Không có người buộc. Bởi vì người tôi có đầu trọc lóc mà có tóc đâu để ta nắm đầu mà buộc. Ngoài đời sở dĩ nó nắm đầu nó buộc là tại vì nó bị sắc, bị thinh, bị hương, bị vị, bị xúc, bị pháp. Bởi vì nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp. Lỗ tai nghe nó giật giật. Lỗ mũi nghe nó phình phình. Cho nên nó mới có người buộc. Bởi vì mái tóc là gốc con người. Anh vuốt tóc em, cho đầu em bóng láng, dần dần đó là mới có người buộc. Còn giờ dây tóc đâu buộc, tóc đâu nắm. Thế gian hồi nói nắm có tóc cho ai nắm kẻ trọc đầu. Như vậy thì người tu không có cái ngã sở hữu. Không có chùa của tôi. Luôn cả kể cả không có vụ tông môn pháp phái của tôi. Nhiều khi tôi nói thì các vị tôi nói thì hay lắm nha, mà có nhiều khi tôi cũng lọt vô minh. Nếu như cái chùa của tôi là nó khổ, cái nơi mà cuối cùng trước khi tôi ra đây cứ nghĩ chùa của mình không à. Phật tử nào nói ồ thầy có cái chùa của thầy ở Bến Tre đó, chùa của thầy, cho nên thầy cũng khổ vì cái chùa của thầy. Mà bởi giờ tôi biết là Phật tử tôi là từ từ nó cũng dần dần nó xa lánh tôi. Bởi vì từ khi mà tôi ý thức được cái của nó phải của mình rồi đó, thì có giống như là tôi buông. Tôi buông cho nó nhẹ, không gì của mình nữa đó. Cho nên thậm chí mà tối hôm qua mà tôi suy nghĩ là bằng mọi giá bữa nay tôi phải viết cái di chúc cho nó rồi. Tôi thấy rằng bây giờ mình, tôi nghe lại có nhiều người nhỏ tuổi hơn tôi có, bằng tuổi tôi có, lớn hơn tôi một vài tuổi có. Mà sau cái thời buổi này cứ bứt đứt mạch máu não, đột quỵ chết, tuổi trẻ nhiều quá, tôi nói mình cũng sẽ tới đó. Mình chuẩn bị cho ngày mai của mình, cho nên nỗi ngày nay là tôi rảnh là tôi phải viết cho rồi cái di chúc. Là nữa tôi chết là không có được chôn cất gì đó, là lòng của tôi xưa nay như vậy rồi. Nhưng mà tôi biết á, mà nói quá đó thì đệ tử nó hiển nhiên là ngoài đời ta chửi nó, nói là bất nghĩa bất nhân cũng tội cho anh em. Cho nên bữa nay tôi viết rõ ràng à, tôi có chết là làm đơn giản gọn tiện, không có ò e, không có ứ á, không có kiểu mà dọn cơm lên đó rồi đó mời mà cầu thỉnh cả tiếng đồng hồ chưa ăn được, khổ lắm. Nếu mà có tấm lòng á, dọn lên, họ biết mình hồi hồi thầy mình còn sống thích cái gì thì dọn lên đó. Thưa thầy, bây giờ tụi tôi hay tụi con thì đó là đệ tử của thầy, một ngày cũng nghĩa thầy trò, giờ nhớ thầy, thầy chết rồi, dọn mâm cơm lên đây mời thầy về ăn. Thật sự có ăn được con khỉ khô gì, nhưng mà tại vì đó là cái tập tục truyền thống văn hóa chứ ăn được con khỉ gì, ai ngồi đó mà ăn. Như tôi nói là thầy tôi cũng vậy, năm nay là sở dĩ ngày đại tường, có nghĩa là theo tập tục văn hóa là cái người tu hay người đời chết thì trong vòng 3 năm mà, 3 năm chứ thật sự 2 năm tròn à. Thì gọi là trong vòng tang chế, gọi là đại tường, làm lễ vậy thôi, chứ năm tới là không hề cúng à. Tôi nói thật các vậy à, năm tới không hề ử a, không hề lễ lục. Nếu mà nhớ tới cái ngày dỗ thầy tôi đó, thì tôi nhớ hồi xưa thầy tôi thích, bởi vì thầy tôi bệnh đau bao tử, thầy tôi không ăn gì được hết trơn, an toàn là các cái rau, hồi xưa rau bù ngót hay là rau bình bát, dây bình bát đó, lặt xuống, hay là cải tần ô nấu canh nhạt nhạt vậy thầy tôi chan chứ mì căng xả ớt đó. Thầy tôi mà tới chừng mà nếu năm tới tôi có cúng là tôi cũng vậy đó. Nhớ cây có cội, nước có nguồn, nhớ thầy mình hồi sống thích ăn cái gì. Tôi nhớ là thầy tôi ngày xưa thích ăn cam mà loại cam mật, cam ngon, cam mà loại khô đó. Thầy tôi nặng rồi cắt ra rồi dặn uống. Tôi nhớ thầy tôi đã thích vậy mà ngọt nha, bởi vì đã bao tử không ăn chua. Có thể là bao tử lâu năm mà thành ra khi mà gặp cái trái cam ngọt thầy tôi thích lắm. Thế vậy thôi. Tôi nữa cũng vậy, thí dụ tôi giờ tôi còn sống thì tôi hay ăn bún riêu, ăn hủ tiếu. Chứ còn tôi mà cỡ như phở hay là bún bò Huế là tôi nói thiệt đó là ăn cỡ gì ăn chứ cũng bao giờ thèm nha. Bánh ướt đó là những món tôi thích đó. Ăn mít kho đó là những món tôi thích đó. Mà cứ nữa chết đó, thì tới cái ngày lỡ rồi không nhớ cũng được, mà lỡ nhớ rồi mấy năm đầu có nhớ thì cứ dọn lên vậy mời về ăn đó, rồi vậy thôi. Đừng có cúng kiến, đừng có biến thực, biến thủy, chân ngôn, cẩn đương, trì tụng. Đừng có khải thỉnh này, khải thỉnh nọ, khải thỉnh kia, nó lâu lắm. Tôi thật tôi ăn nhanh. Nhưng tôi trăn trối. Đệ tử tôi mà nếu làm ngược ý tôi là chắc tôi cũng... Thầy cũng chịu thua thôi chứ làm gì nhau. Nhưng mà nửa vậy đó. Không có dài dòng. Những cái gì mà tôi để lại cho trần đời này, đó là những cái lời tôi giảng dạy đây là tôi cảm thấy tôi vui rồi. Bởi vì ít nhất ở trên mạng nó cũng 50 năm nó mới xóa. Nếu mình không xóa thì cũng 50 năm, như vậy là tôi cũng vui rồi. Tôi mãn nguyện rồi. Thành ra đối với tôi là bây giờ tôi bằng lòng. Bằng lòng với cái sống của hiện tại của mình. Rảnh cứ lên ngồi nói chuyện chơi về, nói đông tay kim cổ chơi về, nhắc nhở chơi về cho những ai có duyên nghe. Thậm chí có những người nó nghe chịu không nổi, ví dụ có cô tên là cô Duyên Hương, Nguyệt Liên Hương gì bên Mỹ, có bên Úc đó. Bà này là người Tàu Lai, hồi xưa là coi như là cúc cung dạng tế cung kính tôi, coi như tới chừng mà khi mà tôi qua bên này tôi giảng rồi cái là bả về Việt Nam nói trôi đã coi thầy tài ông giảng nghe không được nha, ông chửi tùm lum, ông đã phá tùm lum rồi cái tự động rồi cái tôi nghe thôi không có duyên, tôi unfan rồi, bây giờ cái năn nỉ tôi kết bạn muốn nghe bài tôi giảng chuyện bình thường, muốn nghe tự động vô tìm nghe. Tôi cũng nói thẳng vậy á. Nhiều người tự động tách thuyền sang bến khác, tự động vùi đầu trong danh vọng, trong quyền lợi, trong địa vị, trong chùa chiền, rồi tự động và muốn làm bạn lại chuyện bình thường. Bởi vì đạo Phật là luôn luôn mở rộng vòng tay mà. Nhưng mà cái kiểu mà thân thiện như hồi xưa nữa, xin lỗi là bái bai không dám. Bởi vì cái thứ không có chung tình, tôi cho là không có chung tình. Nghe ai khen thì cúc cung tưng hô vạn tuế. Nghe mà ai mà nói xấu ông thầy đó là cái một cái là đã tách thuyền sang bến. Thứ đó không có chung tình. Thứ đó không có tri kỷ, tri âm. Thứ đó không biết cảm thông. Thứ đó chỉ chạy theo những thứ giả danh. Chờ ông thầy nào có tiếng là cúc cung tưng hô vạn tế, hùa theo chạy cắn đua nhau như chuột. Còn cái thứ mà chung tình đó, giàu tử ra sanh, khi thịnh cũng như lúc suy, khi thăng cũng như lúc trầm. Phải cảm thông, phải hiểu biết cuộc đời này nó gồ ghề, chứ đâu phải lúc nào nó cũng bằng phẳng. Thì mới gọi cái thứ đó mới gọi là chung tình cố cụ. Thành ra cái thứ hoặc tử ngày nay là nguy hiểm dữ lắm á, nó là con dao hai lưỡi à. Gọi là sớm đầu tối đánh á. Thành ra tôi nói các vị biết đi, cho nên đối với tôi là Phật tử dường như là tôi không có cần cái sự, không có đặt nặng cái sự Phật tử chung tình. Ai quy y tôi bây giờ cũng vậy, quy y tôi cho pháp danh chơi vậy thôi, chứ thật sự pháp danh gì, mình cái gì mà mình đặt tên người ta. Chẳng qua là bài nhau vậy rồi, muốn quy y là phải Phật tử quy y, phải có pháp danh, chứ thật sự ra cái đó là cái giả danh. Tên cha mẹ đặt ra còn giả danh, hà huống cái pháp danh là cái thứ gì. Thật ra tôi nói những cái mà mình phải vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùng lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu. Người tu là không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ. Rồi chứ, không có cái sở thọ. Lòng không khát vọng. Tu hành mà lòng còn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, khát vọng. Người tu là phải giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Được như thế mới gọi là chân xuất gia. Đó, lòng như mà cậu nói đọc chưa? Thật chất người xuất gia chân chánh không đặt cái lợi hiện tại và công đức tương lai. Sự an lạc giải thoát bồ đề niết bàn không phải lợi và công đức mà thế gian đánh giá được. Ở đoạn cái này nhằm một lần nữa nhắc rằng người tu cần mặc hạnh bên trong chứ đừng diễn kịch lập hạnh bên ngoài. Nhưng mặt đạo quả bồ đề dầu tu hành thanh tịnh chứng quả nào đi chăng nữa là cũng trở về với tự tánh bản nhiên mà thôi. Quả tu chứng không phải do ai ban mà là do ước định bởi công năng đoạn trừ phiền não vô minh. Vì vậy Ngài Di Ma Cật khẳng định không có cái sở thọ, lòng không khát vọng. Do công năng đoạn trừ phiền não là có niết bàn, do bồi dưỡng trí tuệ là có bồ đề. Không tẩy trừ phiền não nhiễm ô thì giàu có khát vọng cũng không có niết bàn. Không bồi dưỡng trí tuệ thì giàu có khát vọng giáng sinh cũng không bao giờ có bồ đề. Kinh Kim Cang Phật nói, Như Lai có chứng quả vô thượng bồ đề gì đâu. Tại vì Như Lai xa lìa tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Như Lai nhìn vạn pháp bình đẳng, nhìn vạn pháp qua thập như thị. Như Lai luôn sống trong thiện pháp, không có tạo ác pháp thì gọi là Như Lai có vô thượng bồ đề vậy thôi. Tuyệt vời. Cho nên xuất gia là ra khỏi nhà tam giới, nhà phiền não tham sân si mạng. Mục đích tối hậu là đến bảo sở bồ đề niết bàn vô thượng. Loài Bồ Tát Di Ma Cật nhắc nhở, khi nào các vị phát tâm vô thượng bồ đề thì chính lúc đó được xem là xuất gia rồi và thọ giới cụ túc rồi. Vậy thì phát tâm bồ đề là sao? Bây giờ mình đặt lại vấn đề vậy là thưa thầy, đi vô chùa cúng dường đó, ô chúc cho Phật tử bồ đề tâm dũng mãnh. Bồ đề tâm dũng mãnh là sao? Hỏi lại liền. Ông thầy nào nói là quật ngược lại hỏi. Mình tu mình có quyền học hỏi mà. Đưa có bao thơ mà ông thầy không dám chúc, không dám cầu nguyện cho bồ đề dũng mãnh. Bồ đề dũng mãnh là sao? Thầy ban hay sao? Thầy cho hay sao? Thầy cấp bằng hay sao? Đặt câu hỏi để mà giải thích cái câu đó. Thế gian họ thường chế nhiễu là bồ đề gai. Vậy bồ đề nó có hai thứ. Bồ đề gai mà bồ đề không gai. Vậy thì thầy chốt cho bồ đề nào? Bồ đề gai hay là bồ đề không gai? Bồ đề là gì? Nói cái danh từ đó thôi mà Phật tử cả đời không hiểu. Chữ phát tâm bồ đề là phát tâm cái gì? À, Phật tử phát tâm bồ đề cho nên cúng cho thầy 10.000 đô để thầy làm này kia nọ. Bồ đề mà có tiền mua được à? Bồ đề mà mua bằng vật chất ư? Lầm rồi. Hiểu sai cái lý của đạo Phật rồi. Phát tâm bồ đề có nghĩa là luôn hướng đến trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, nâng cao trí tuệ mới gọi là phát tâm bồ đề. Quý vị nhớ chỗ đó, phát tâm bồ đề là luôn hướng đến trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, nâng cao trí tuệ. Phát tâm bồ đề không phải là phát tâm để đi làm những cái chuyện danh vọng, để đi làm những cái chuyện phe đảng. Bồ đề không mua được bằng vật chất. Bồ đề là giác. Phát tâm bồ đề nó có hai bước. Bước thứ nhất là tỉnh thức. Có nghĩa là phải bước đầu tiên là tập kiểm soát lại suy nghĩ, việc làm, lời nói của mình. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là giác ngộ. Có nghĩa là nhận thức chân lý, nhận thức sự thật của hiện tượng vạn pháp. Thì như vậy mới gọi là phát tâm bồ đề. Tôi xin nhắc lại cho các vị lưu ý chỗ đó. Phát tâm bồ đề nó có hai bước. Bước thứ nhất của người phát tâm bồ đề là tỉnh thức. Tỉnh thức là cái người đó phải biết ý thức, phải biết kiểm soát được lời nói, việc làm, suy ý nghĩ của mình. Bước thứ hai, sau khi tỉnh thức rồi, phải có giác ngộ. Đó là, có nghĩa là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhận thức về sự thật của hiện tượng vạn pháp chân lý. Vậy mới gọi là phát tâm bồ đề. Bồ đề này mới là bồ đề kiên cố, bồ đề chân thật, bồ đề vô thượng bồ đề. Còn có chứ có 10.000 đô hà, có đúc cái chuông, đúc cái tượng hà, có vài chục bao xi măng hà, thậm chí vài tấn xi măng, vài xiên gạch hà, mà gọi là phát tâm bồ đề là bồ đề gì? Cho nên nhiều khi mình lạm dụng cái danh từ của Phật Pháp, thậm chí bản thân mình không biết, cho nên mình mới dùng cái danh từ đó nói bậy, rồi dạy cho người ta ngu si luôn. Tu hành trở về vô thượng bồ đề, tu hành để có chứng đắc đây, mà ông Di Ma Cật ông còn nói không có lợi, không có công đức. Đằng này làm cái giấy bằng tuyên dương công đức. Công đức sao tuyên dương được? Tuyên dương phước đức thì quả chăng? Tuyên dương công đức là không có tuyên dương được. Anh là cái gì mà anh tuyên dương người ta công đức? Anh biết công năng người ta tu tới đâu mà anh tuyên dương? Mà chưa kể cả hồi hướng công đức sao hồi hướng được? Hồi hướng công quả được. Ta vô chùa ta làm công quả, ta nấu cơm, ta nấu nước, ta lau chùi, người ta dọn dẹp, người ta khuân vác, người ta giúp đỡ cho chùa, đó là công quả chứ không có hồi hướng công đức được. Khoét lạm dụng danh từ nói không đúng, để rồi nhất manh dẫn quần manh. Công đức là công năng tu tập, không ai ban, không ai hồi hướng được hết, không ai mua được hết. Bởi vì công đức tu hành của đạo Phật không có lấy vật chất mà đo mà đong mà đếm. mà thậm chí có công đức gì đâu. Học tới đây rồi mới thấy là không có công đức gì hết đó. Sở dĩ anh đoạn trừ phiền não tới đâu thì anh trở về với cái an lạc tới đó. Điều vốn sẵn có của anh là an lạc, là bồ đề, là niết bàn mà. Sở dĩ anh đi lạc giống như đứa con kia nó đi lạc, nó lang thang, nó tha phương cầu thực. Hôm nay nó trở về thì gia tài đó là cốt vô thủy đầu tiên của nó, thì bây giờ nó có quyền thừa hưởng vậy thôi. Đáng lý ra nó phải thừa hưởng từ lúc nó còn nhỏ cơ. Nhưng mà tại vì nó lưu manh, nó ngang ngược quá, nó bỏ cha bỏ nhà, nó ra đi rồi hôm nay rồi nó trở về, nó là một kẻ đói khổ lang thang tha phương cầu thực. Nó tự kỷ, nó không dám nhận nó là con của ông trưởng giả, chờ cho ông trưởng giả dạy dỗ đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ cho nó được lên nhà trên, cho nó làm thư ký, rồi từ từ để nó nhận trở ra, nó mới biết nó là con của ông trưởng giả. Ông trưởng giả chấp nhận nó là con, mời gia tộc đó là kinh Pháp Hoa phẩm tính giải đó. Cho nên tuyệt vời, cái nguồn tư tưởng giáo lý đại thừa nó tuyệt vời ở chỗ đó, mà cần có người giảng dạy đó. Sẵn đây tôi nói cũng có cái đám thứ mà, cái thứ mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp đó, nó cũng không có ra gì, mà nó cũng bày đặt nó share các cái bài của tôi giảng mà không biết nó có hiểu gì không. Rồi nó bày đặt nó comment cho nó nói kinh Di Ma Cật là ngụy tạo, là kinh Kim Cang ngụy tạo, Bát Nhã ngụy tạo, Pháp Hoa Niết Bàn gì đó. Nó nói ngụy tạo cái gì mà chân tạo. Cái thứ mà học không ra gì, ngu si vô trí, ấu trĩ ngây thơ, không chịu lắng nghe. Trời đất sanh ra hai cái lỗ tai, sanh ra cái trí não để nghe, để hiểu, mà không nghe, không hiểu. Rồi bày đặt nói tầm bay tầm ba. Thật sự kinh nào là ngụy đạo, kinh nào là chính đạo. Phật đã nói rồi phải văn tư tu. Dầu kinh đó ai nói đi không biết, nhưng mà đúng chân lý là chính đạo. Nó phù hợp với chân lý, nó không có quan đường quyển hoặc, nó không có mê tín dị đoan, nó vượt ngoài cái ăn mặc ở ngũ ỷ á, tôi nói xin lỗi danh từ vậy đó. Còn nếu mà anh theo bên Nam Tông, anh cho bên Nam Tông những bài kinh đó, nó chánh đạo hả? Thật sự những bài kinh Nam Tông là coi như Đức Phật ngày xưa chỉ giải quyết cho con người, để mà con người ăn mặc ở ngũ ỷ á cho nó sạch sẽ thôi. Nó thật sự nó chưa có tẩy não ngu si vô minh của mấy người được đâu. Bên Nam Tông thì cũng đừng có quá rườm rà mà chê bai đại thừa kinh đại điển đại thừa là ngụy tạo, ấu trĩ ngây thơ. Dầu đành rằng kinh Di Ma Cật tôi khẳng định, nhưng tôi dám nói thẳng là không phải lời Phật nói, nhưng mà nó là chân lý. Rõ ràng quý vị thấy tôi giảng rõ ràng, nó toát lên một cái nền chân lý vô cùng có giá trị, để tẩy cái ngu si của mấy người. Mà mấy người còn ngụy tạo là mấy người là cái loại thành phần gì? Thành phần dơi hay thành phần chuột? Dơi không ra dơi mà chuột không ra chuột. Khoét. Cho nên tôi lỡ rồi, tôi quất phăng luôn, tôi phang thẳng luôn. Nếu có cơ hội nào tôi giảng kinh Di Ma Cật một lần nữa thì lúc đó tôi sẽ gọt hết những danh từ mà xấu xa này bỏ ra. Bây giờ lỡ rồi, quýnh luôn. Quýnh những thành phần ấu trĩ ngây thơ. Biết học không tới nơi tới chốn. Thầy tổ thì cũng ngu si vô trí, dạy dỗ không đàng hoàng, mà đi dám chê bai kinh tạng đại thừa là ngụy tạo. Ngụy tạo nhưng mà do mình phải làm sao từ cái ngụy đó mà trở về cái chân chứ. Mình phải quyến chuyển để mình loại bỏ những cái thứ ngụy, để nó còn chân chứ. Mà trên đời này cái gì ngụy, cái gì chân? Thị tư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nếu có trí tuệ rồi thì trên đời này nhất thiết hữu di pháp, nhưng mộng quyển bào ảnh có cái gì ngụy với chân chứ. Cho nên tôi bây giờ là tôi đánh bên này, tôi đổ bên kia, tôi chụp bên nọ mà cũng không hết cái đám mà gọi là chim chuột dơi chuột này. Vậy á, cho nên tôi nói cho các vị biết rằng là cái chữ phát tâm bồ đề phải cần ý thức kỹ. Ý thức là bồ đề, phát bồ đề nó có hai bước. Bước thứ nhất là tỉnh thức, bước thứ hai là giác ngộ. Nó gọi là phát tâm bồ đề. xuất gia là quý, mà phải xuất gia theo chánh pháp, phải sống đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia, tâm xuất gia. Thuộc về xuất gia đúng chánh pháp, sống không đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia mà tâm không có xuất gia. Vì vậy cái người xuất gia là người ra khỏi cái phiền não, ra khỏi cái nhà tam giới. Cho nên Di Ma Cật khuyên các trưởng giả tử nào chưa có điều kiện xuất gia thì hãy phát tâm cầu vô thượng bồ đề, chứ không phải phải cạo đầu mặc áo là đủ. Thôi tới đây nghỉ, coi như bữa nay là mình chấm dứt đi, tạm thời chấm dứt cái chuyện mà nói về cái nghĩa của xuất gia của La Hầu La mà dạy cho các trưởng giả tử, rồi ngài Di Ma Cật ổng quở trách. Tuần sau là mình học về ngày A Nan để chấm dứt cái chương thứ ba. Tôi xin nhắc lại cho chư huynh đệ một lần nữa là sáng thứ ba, sáng thứ năm mình nghỉ hai buổi sáng, vì ngày thứ hai là tôi đi dự cái tang lễ của một vị hòa thượng ở Cali, cho nên nghỉ hai ngày, sáng thứ ba và sáng thứ năm. Xin nhắc lại các vị rõ như vậy. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.